Abo tôi trở lại thời trung học của ba mình, chương 6 Tần Thập Ngũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. QC, Tần Thập Ngũ cực kỳ nhạy bén với tên viết tắt của ba mình, vừa nhìn thấy hai chữ đơn này lập tức liên tưởng ngay đến Tần Sơ. Cậu duỗi dài cổ, liếc mắt nhìn về bàn học ở cuối lớp. Tần Sơ đang nằm bò trên bàn ngủ gục, Tần Thập Ngũ chỉ nhìn thấy được đỉnh đầu của hắn, nhìn thấy thái độ vô cùng tiêu cực tệ hại của hắn lúc này, thậm chí ngay cả việc đi đòi vợ về cũng phải để cậu ra tay, bực mình hết sức tức không chịu được. Sao cậu lại có một ông ba không biết phấn đấu như thế chứ? Vợ mình sắp bị người ta câu đi rồi, bản thân mình giờ này vẫn còn ở đây ngủ ngày ngon lành như thế. Thường nghe, đáng quý hơn tình yêu của mẹ là tình thương của cha, công cha như núi Thái Sơn, tới lượt Tần Thập Ngũ. Núi Thái Sơn cũng lở luôn, Tần Thập Ngũ sau khi vọng phụ thành long, thất bại, hận sắt không thành thép, ánh mắt nhìn Tần Sơ cũng trở nên oán hận. Vọng phụ thành long, chế từ câu vọng tử thành long, hy vọng con mình trở nên thành đạt. Cậu càng nghĩ càng rối rắm, trong đầu lôi hết thói hư tật xấu của Tần Sơ từ trên xuống dưới mà chê bai. Chê chán rồi, cuối cùng Tần Thập Ngũ trách Tần Sơ dám tự ý sinh ra cậu mà chưa thông qua sự cho phép của cậu. Tần Thập Ngũ tức giận nghĩ thầm, bộ ba không quản được cái lưng quần của ba à, đầu vỏ dưa nhắc nhở cậu. Tần Thập Ngũ, bộ mày chập mạch rồi hả, mày đang nhìn ai đấy? Ngứa đòn à, thật ra không phải cậu ta sợ Tần Thập Ngũ bị Tần Sơ cho ăn hành, chỉ vì cậu ta đang ngồi cùng bàn với Tần Thập Ngũ, đầu vỏ dưa sợ bị liên lụy, lúc Tần Sơ đánh Tần Thập Ngũ tiện thể tặng khuyến mãi đánh luôn cả cậu ta. Thế nên cần thiết phải nhắc nhở để tránh cho tai bay vạ gió. Tần Thập Ngũ ở thời điểm 16 năm sau luôn là kẻ làm mưa làm gió, chưa từng biết sợ bất kỳ ai, bây giờ nghe đầu vỏ dưa cảnh báo như thế thì vô cùng xem thường. Các liệt sĩ cách mạng đối mặt với lũ đồ tể phản động còn không sợ chết. Bây giờ mày lại đi sợ một học sinh cấp 3, bộ mày không tự thấy nhục hả? Đầu vỏ dưa vẫn luôn cho rằng Tần Thập Ngũ uống lộn thuốc, những lời mà cậu nói, cậu ta nghe tai này lọt tai kia. Với lại chỗ của hai người ở gần bục giảng, dưới ngay mí mắt A Mễ, đầu vỏ dưa lại càng không dám nói tiếp nữa. Hơn nữa chỗ của bọn họ còn ở sát cửa sổ, đây là vị trí nguy hiểm nhất. Vào tiết tự học buổi tối ở nhất trung, ở mỗi tầng lầu đều có giáo viên đi tuần tra, hôm nay giáo viên đi tuần tra ở tầng 4 tòa nhà D chính là chủ nhiệm Hà của phòng hành chính, nhất trung có một truyền thuyết lâu đời, học sinh bình thường không ai dám động vào ông ấy. Ông thầy này dáng người không cao lắm, lúc đi tuần tra thì thò đầu ở bên ngoài cửa sổ, bắt tội sử dụng điện thoại trong lớp, bắt ngay tại chỗ, chưa bao giờ bắt sai. Trước đây, đám học sinh sẽ đặt một cái gương nhỏ hình tròn ở trên bệ cửa sổ, có công dụng giống như gương chiếu hậu trên xe, từ xa có thể nhìn thấy giáo viên đi tuần tra. Về sau chiêu này bị nhà trường tóm được ra lệnh cấm, thế nên bây giờ tạm thời đám học sinh nhất trung vẫn chưa nghĩ ra được cách nào để đối phó với giáo viên tuần tra, chỉ có thể cúi đầu im lặng chấp nhận. Đầu vỏ dưa ngồi ở bên cạnh cửa sổ lo sợ bị giáo viên tóm lấy, bị mắng một trận là chuyện nhỏ, bị trừ điểm mới là chuyện lớn. Nếu lớp mà bị trừ điểm, trường học sẽ trừ lương của cô Triệu. Cô Triệu bị trừ tiền lương, người bị trừ điểm coi như gặp xui xẻo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một tiết mục trước khi tan học vào giờ tự học buổi tối của lớp 10. 12. Những học sinh bị điểm trừ mỗi ngày trước khi tiết học thứ 3 vào buổi tối kết thúc sẽ phải xếp hàng lần lượt từng người đứng lên trên bục giảng chịu phạt bị đánh. Một điểm là một thước, đầu vỏ dưa mông ít thịt sợ nhất bị cô Triệu dùng thước gỗ đánh, thế nên cực kỳ tuân thủ nội quy. Bình thường Tần Thập Ngũ cũng giống như cậu ta cùng nghiêm chỉnh tuân thủ nội quy, nhưng hôm nay nó giống như bị động kinh, không ngừng lôi kéo cậu ta nói chuyện riêng, hết hỏi đông tới hỏi tây, hoàn toàn không thèm quan tâm đến tiết tự học buổi tối và giáo viên đang giảng bài. Hơn nữa, càng quỷ quái hơn chính là, đầu vỏ dưa thế mà lại cảm thấy Tần Thập Ngũ hơi giống Tần Sơ. Chỉ có group của Lộ Đồng thôi à, Tần Sơ không có sao. Tần Thập Ngũ túm lấy cổ áo cậu ta. Đầu vỏ dưa bị cậu bắt nạt không chống lại được, đẩy dưới mắt kiếng. Có chớ, mày tự đi mà tìm trên diễn đàn được không? Tần Thập Ngũ không hài lòng, hỏi. Hai người bọn họ chỉ có group riêng thôi hả, có cái nào chung không? Đầu vỏ dưa, nghĩ sao mà có group chung được, quan hệ của bọn họ xấu như vậy, đám fan girl của hai người đó cũng đối địch với nhau luôn. Ai thích Lộ Đồng thì chê bai thành tích kém của Tần Sơ, còn người thích Tần Sơ lại không ưa kiểu ra vẻ ta đây của Lộ Đồng, cũng chẳng biết bất đồng cái gì nữa, người ta thèm quan tâm tới mấy cô nàng đó chắc. Nghe đầu vỏ dưa nói mối quan hệ của hai người kém, Tần Thập Ngũ muốn lên cơn nhồi máu cơ tim mà chấp nhận sự thật này. Hai tiết học trước cậu chẳng viết được bài tập nào, ngồi ôm điện thoại ăn dưa về yêu hận tình thù của ba mẹ cậu ở kiếp trước sang kiếp này. dẫn đến khi kết thúc tiết 2, sắc mặt của cậu kém tới nỗi đầu vỏ dưa cứ tưởng cậu sắp chết tới nơi rồi, thật ra thì đúng là cậu cũng cách cái chết chẳng bao lâu nữa, dựa theo mối quan hệ của Tần Sơ và Lộ Đồng bây giờ mà nói, sinh mạng của cậu có lẽ cũng sắp bị cái thế giới lạnh lẽo này xóa bỏ mất rồi. Đầu vỏ dưa ngồi chép bài, nhỏ giọng nói, với lại ai dành hơi đâu đi lập group chung cho hai người bọn họ chứ? Tần Thập Ngũ hỏi ngược lại, chẳng lẽ không có loại fan đó sao? Đầu vỏ dưa nghiêng đầu nhìn cậu, Tần Thập Ngũ nói, thì kiểu như fan CP đó, thật lòng hy vọng hai người họ ở bên nhau, yêu nhau. Tần Thập Ngũ nói lời này cũng không phải là không có căn cứ. Trước kia ở lúc cậu rảnh rỗi tới phát chán, đã đi đăng ký một tài khoản Weibo, follow siêu thoại của Lộ Đồng, tìm hiểu động thái mới nhất của người mẹ tối ngày bận rộn tới mức chẳng mấy khi về nhà. Mọi người nói có buồn cười không chứ, cậu thân là con trai ruột thế mà phải đi hỏi bọn Hoàng Ngưu. Đầu cơ phe vé. Để mua lịch trình của mẹ ruột mình, tóm lại là khoảng thời gian cậu dạo Weibo đã như mở ra cho cậu một thế giới mới, chủ yếu là bắt quả tang mẹ cậu đã đi. Ngoại tình, tư tưởng, cậu phát hiện ra mẹ cậu có rất nhiều CP với các nam minh tinh khác. Lúc mới đầu Tần Thập Ngũ tức không chịu được cho rằng bọn họ đang hạ nhục Lộ Đồng. Mẹ ruột của cậu sao? Một người con trai đàng hoàng đứng đắn trong sạch đời này chỉ gả cho một người đàn ông duy nhất là ba của cậu, làm sao có thể có nhiều người đàn ông như vậy? Làm sao có thể như mấy cô nàng đó nói cái gì mà câu dẫn thanh thuần? Cái quỷ gì vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế Tần Thập Ngũ tự mình ra tay, lập luôn 15 cái clone ở trong các siêu thoại CP của mẹ cậu chửi ầm lên, mà CP của mẹ cậu có rất nhiều, cứ diễn một bộ phim truyền hình, một bộ phim điện ảnh là lại mọc lên một cái CP, thậm chí còn chưa từng hợp tác, chỉ mới nhìn mặt một nam minh tinh cũng thành CP. Tần Thập Ngũ ôm bàn phím đánh trận đến nỗi tay muốn rụng ra luôn. Đám con gái này cực kỳ chân thực tình cảm, các cô luôn cho rằng Lộ Đồng và nam minh tinh trong CP của các cô là chân tâm yêu nhau, thực sự đã khiến cho Tần Thập Ngũ tức đến muốn ngất xỉu. Chiên, trời ơi, tôi nhột quá hu hu, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đương nhiên, hậu quả của việc khi đục thuyền, chính là bị người quản lý của mỗi siêu thoại kéo vào blacklist. Tần Thập Ngũ sau đó cũng vì bận rộn việc học nên cũng dần dần quên đi chuyện này. Hiện tại, cậu lại vô sư tự thông. Không thầy cũng hiểu, đột nhiên nhanh trí nhớ tới chuyện này. Đầu vỏ dưa nổi hết cả da gà lên, mày có bị bệnh không đó? Hai người bọn họ đều là alpha mà. Tần Thập Ngũ nghe xong, trong lòng khinh thường nghĩ alpha cái gì chứ? Loài người ngu ngốc, đầu vỏ dưa nói, không có mùa xuân nào cho cái group tà đạo này đâu, trừ khi tự mày lập ra thôi. Câu nói này như đả thông tư tưởng cho Tần Thập Ngũ. Cậu lập tức thả đầu vỏ dưa ra, cầm điện thoại di động trầm tư suy nghĩ. Trên thế giới này, làm sao có thể không có người nào muốn Tần Sơ và Lộ Đồng ở bên nhau chứ? Bọn họ nhìn trông xứng đôi thế cơ mà từ đầu tới chân, từ sợi tóc con tới cọng lông mi đều xứng không chịu được. Phải thuận theo ý trời ở bên nhau mới đúng. Thế nhưng, giống như những đôi tình nhân yêu nhau chết đi sống lại, trước khi bọn họ yêu nhau thì sẽ phải gặp đủ loại khó khăn trở ngại. Tần Thập Ngũ não bổ nhiệt huyết dâng trào, còn thiếu chút là lệ rơi đầy mặt kêu than một câu. Đứa con số khổ, cuối cùng bây giờ cậu cũng đã có thể hiểu rõ được tâm trạng của đám con gái đu idol, giờ phút này cậu cực kỳ hy vọng Tần Sơ và Lộ Đồng dũng cảm phá tan thành kiến thế tục không màng tất cả bất chấp để yêu nhau. Tần Thập Ngũ hận không thể lập tức hộ giá hộ tống, lập tức đóng gói bọn họ quăng lên giường. Có điều, việc gấp gáp trước mắt vẫn là phải tìm được thật nhiều người có cùng hệ tư tưởng với cậu rằng Tần Sơ và Lộ Đồng phải ở bên nhau. Chỉ có mỗi một mình Tần Thập Ngũ khẳng định là không đủ sức, cậu cần một ít quân sư quạt mo bày mưu tính kế cho cậu, mọi người cùng nhau đoàn kết là sức mạnh, sẽ đánh bại được đám nữ sinh. Độc suy, đáng ghét chỉ thích đúng một người kia, nói làm liền làm, Tần Thập Ngũ lập tức tạo một group. Tiếc là, để tạo được một group chat thì nhất định phải có hai người trở lên mới có thể setup complete. Dựa theo tình huống trước mắt mà nói, tình cảnh của Tần Thập Ngũ tương đối nguy hiểm. Lật tung hết cả trường nhất trung lên sợ cũng chẳng tìm ra được một người thứ hai cảm thấy Tần Sơ và Lộ Đồng có thể yêu nhau. Tần Thập Ngũ một mình trèo chiếc bè lá chuối, xảo phụ khó làm, không bột đố gột nên hồ. Người phụ nữ khéo léo cách mấy cũng không thể nấu cơm nếu không có gạo, tài giỏi cách mấy mà không có điều kiện cần thì cũng không thể làm nên chuyện. Một người không thể tự mình lập ra group chat trước mắt đã thấy thất bại rồi. Cậu cắn đầu ngón tay, trong đầu nảy ra ý tưởng, cậu quay sang Nick. QC, kia cùng lúc gia nhập nhóm chat với cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại trong group là một loạt những lời chào mừng gia nhập, bởi vậy có thể thấy được đám con gái này đi học mà không chịu học hành cho đàng hoàng, ai cũng ôm điện thoại cả. Cậu bấm vào ảnh avatar của Kyoshi, phát hiện đối phương có rất nhiều icon bị làm tắt nhưng cấp bậc của các icon này khá cao, không giống như là chưa được kích hoạt. Tần Thập Ngũ chưa từng trải qua thời đại không chính thống này nên không biết ở thời đại này, đám học sinh sơ trung, cao trung đều từng lưu hành chuyện làm sáng tất cả các icon, về sau, đa số mọi người đều cảm thấy như thế không đủ ngầu thế là lại hot lên chuyện làm tắt hết tất cả các icon. Tần Sơ dĩ nhiên chính là một trong số các cao thủ đó. Kiểu tắt đèn icon để làm ra vẻ côn ngầu này, chỉ có người nào biết mới hiểu được còn không biết như Tần Thập Ngũ cậu cảm thấy ngu chết được. Tần Thập Ngũ quyết định chọn nick. Kyoshi, này làm thành viên thứ hai trong group fan CP của Lộ Đồng và Tần Sơ. Trong này, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, người này là fan mới trong group của Lộ Đồng, tương đối dễ dụ, có thể tẩy não được, có lẽ cũng không đến nỗi căm ghét Tần Sơ lắm. Thứ hai, tên của người này là Kyoshi, rất có thể là tên viết tắt của Tần Sơ. Tần Thập Ngũ kinh nghiệm lão đạo tuệ nhãn thức châu. Đại khái là nhìn thấu hồng trần. Trước kia cậu nằm vùng trong siêu thoại của Lộ Đồng đã gặp qua không ít những người như vậy, ví dụ như rõ ràng cô fan này yêu thích Lộ Đồng thế nhưng trong tên Weibo của cô ta lại có tên của một nam minh tinh khác, điều này cho thấy rõ ràng cô ta rất muốn Lộ Đồng và nam minh tinh đó yêu nhau. Cứ thế mà suy ra, Kyoshi, trước mắt này có khả năng rất cao cũng là kiểu như thế, giống như Tần Thập Ngũ thuộc cộng đồng những người ủng hộ Tần Sơ và Lộ Đồng yêu nhau. Không nói hai lời, Tần Thập Ngũ liền nhấn lời mời kết bạn qua. Tần Sơ đang gục xuống bàn ngủ, cảm nhận được điện thoại của hắn trong hộc bàn rung lên. Hắn chậm chậm tỉnh giấc ngủ, lấy điện thoại ra, là một lời mời kết bạn. Người tình trong mộng của 900 triệu thiếu nữ, đã gửi một lời mời kết bạn. Lý do gửi lời mời, chào bạn, bạn cũng thích Lộ Đồng à? Tần Sơ nhìn chằm chằm câu nói kia, nhìn một lúc môi mỏng lạnh lùng phun ra hai chữ. Đồ ngu, bạn có muốn từ chối lời mời kết bạn và chặn nó không? Tần Sơ mặt không cảm xúc nhấn từ chối lời mời này, tiện thể block luôn, tiếp theo là report, lý do report, thông tin sai sự thật. Tác giả có lời muốn nói, Tần Thập Ngũ tức, tôi hận ba tôi, chậm rãi viết từng chữ bằng máu, kíp, chiên, tước dùng, cách chương.